Tạo hóa tiên đế, chương 938, thần hóa Ngô Đồng, góc truyện audio.com. Kim Minh đang đại chiến với hai hoàng giả cũng thấy được một màn này, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ thăng tiên giảm thọ đan này chính là thiêu đốt thọ nguyên bản thân, đạt được lực công kích cường đại, hơn nữa cắn trả cũng rất lớn, dược hiệu qua đi nhẹ thì giảm một tiểu cảnh giới, nặng thì trực tiếp ngã xuống hoàng giả, cực kỳ bá đạo. Nhưng mà dựa vào loại linh đan này, đạt được chiến lực cũng khủng bố, tuy chiến lực của Hoàng Thiên Y bất phàm, nhưng mà hôm nay vẫn cực kỳ nguy hiểm. Oanh, trong ánh mắt hoàng giả trung kỳ lộ ra một tia dâm tà, để cho ánh mắt của Hoàng Thiên Y lộ ra một tia băng lãnh. Oanh, hôm nay khí tức của hoàng giả trung kỳ hạo hạo đãng đãng áp bách hư không bốn phương, để cho sắc mặt tất cả vương giả tái nhợt, hắn điều động thổ chi pháp tắc, phảng phất như cả người hóa thành một thái cổ thần nhạc, một quyền oanh về phía Hoàng Thiên Y. Một quyền này nhanh đến cực hạn, để cho hư không mảng lớn vỡ tan, thần sắc của Hoàng Thiên Y ngưng tụ, quanh thân xuất hiện liên hoa xích kim vô tận tràn ngập ở giữa thiên địa, hơn nữa Hoàng Thiên Y cũng ấn ra một trường. Coi như là Hoàng Thiên Y biết rõ một quyền này thế không thể đỡ, không phải mình có thể ngăn lại, nhưng mà Khương Tư Nam ngay ở sau lưng, nàng không thể lui. Oanh, quyền cương khủng bố tựa như thiên địa đại thế nghiền ép, lập tức liền phai mờ tất cả liên hoa xích kim, hơn nữa phá vỡ trường ấn của Hoàng Thiên Y, một vòng huyết quang hiện ra, Hoàng Thiên Y phun ra một ngụm máu tươi, dáng người tuyệt đại tao nhã bay tứ tung ra ngoài. Ánh mắt của hoàng giả kia yêu dị, khí tức toàn thân khủng bố ngập trời, thần quang tung hoành tràn ngập, có một loại khí thế muốn phá tan thiên địa, giờ phút này cả người hắn phảng phất như hóa thân thành ma thần, muốn tàn sát thiên hạ. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc, không nghĩ tới chí tôn thần thú thời kỳ thượng cổ, vậy mà sẽ xuất hiện ở một chân cương giới nho nhỏ, coi như ta hao phí trăm năm thọ nguyên, chỉ cần có thể đạt được ngươi cũng đáng rồi. Hoàng giả ánh mắt yêu dị, giờ phút này cũng nhận ra bản thể của Hoàng Thiên Y, ánh mắt sáng ngời, lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng cùng tham lam. Thời kỳ thượng cổ thần thú tung hoành man hoang, hủy thiên diệt địa, làm chúa tể một kỷ nguyên, mà ở trong rất nhiều thần thú, có thập đại chủng tộc chính là thần thú mạnh nhất chư thiên, được xưng là thái cổ thập thánh, thập đại chí tôn thần thú, mà Phượng Hoàng nhất tộc liền ở thứ nhất. Hôm nay, thần thú đã rất khó nhìn thấy, lại càng không cần phải nói thái cổ thập thánh rồi, nếu có thể bắt được Hoàng Thiên Y, giá trị khó có thể đánh giá. Đến lúc đó đừng nói tổn thất trăm năm thọ nguyên, coi như tu vi càng tiến một bước đột phá chí tôn cảnh cũng không phải là không được. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc, yêu môn linh hoàng, bắt sống nàng. Trong nội tâm thánh tử cũng chấn động, ra lệnh với hoàng giả yêu dị kia. Trong ánh mắt yêu môn linh hoàng lóe lên hung quang, bất quá nghĩ tới thân phận đặc thù của thánh tử, hắn vẫn khom người đáp. Vâng, oanh, thiên địa đại thế khủng bố tràn ngập ra, yêu môn linh hoàng lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, lực công kích vô cùng cường đại, một trường của hắn ngang trời mà đến tựa như một tòa ngũ chỉ sơn, bắn ra năm đạo hào quang huyền hoàng, bao phủ về phía Hoàng Thiên Y. Tỏa, theo yêu môn linh hoàng đạm mạc học ra một chữ quang mang huyền hoàng. Góc truyện audio.com. Sắc xung quanh Hoàng Thiên Y như đạo đạo trật tự thần liên, hư không ngưng tụ bốn phương, muốn khóa nàng ở chính giữa. Đã biết Hoàng Thiên Y chính là Phượng Hoàng nhất tộc, yêu môn linh hoàng dĩ nhiên là muốn bắt giữ. Đã uống thăng tiên giảm thọ đan, tu vi của yêu môn linh hoàng tăng vọt đạt đến hoàng giả đỉnh cấp, vượt xa Hoàng Thiên Y, coi như Hoàng Thiên Y là Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng mà hôm nay bất quá vừa mới đột phá đến hoàng giả sơ kỳ, tự nhiên không phải đối thủ của yêu môn linh hoàng. Phá, thần sắc của Hoàng Thiên Y rất lạnh, áo trắng thắng tuyết, dù toàn thân bao phủ hỏa diễm kim sắc đốt cháy thiên địa, nhưng mà loại lạnh ý phát ra từ trong thực chất kia, vẫn để cho trong lòng mọi người khẽ run. Một cỗ lực lượng thần bí mà cổ xưa từ trên người Hoàng Thiên Y bộc phát ra, phảng phất như gây ra lực lượng cấm kỵ nào đó, đạo đạo hỏa diễm thần quang xích sắc bắn về phía tứ phương, lập tức phá tan lao tù, đánh về phía yêu môn linh hoàng cùng thánh tử. Siêu siêu siêu, đạo đạo hỏa diễm hội tụ ở trên không trung, diễn biến thành thần kiếm phong mang, nóng bỏng chói mắt, tốc độ của Hoàng Thiên Y nhanh đến cực hạn, ánh lửa vô tận phô thiên cái đại phủ xuống. Không biết sống chết, yêu môn linh hoàng biến sắc, thật không ngờ Hoàng Thiên Y thi triển ra lực lượng cấm kỵ nào đó, lại để cho hắn cũng cảm giác được có chút áp lực, những thần kiếm hỏa diễm kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong khoảnh khắc đã đến trước mắt hai người. Oanh, thiên tinh đạo y trên người thánh tử hào quang đại tác, vô số ánh sao ngân sắc lấp lánh, đan vào thành kết giới phòng ngự cường đại, nhưng mà những thần kiếm hỏa diễm kia quá cường đại, kiếm quang khủng bố bộc phát, coi như là có thiên tinh đạo y bảo hộ, nhưng vẫn nhận lấy chấn động thật lớn, ho ra máu lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà yêu môn linh hoàng thì nâng song trưởng lên, huyền hoàng chi khí tràn ngập, thổ chi pháp tác diễn biến ra từng tòa thần nhạc khổng lồ, va chạm với tất cả kiếm quang, đồng thời quy về hư vô. giết, nhãn quang của yêu môn linh hoàng lạnh thấu xương, công kích mênh mông vô tận ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, trầm trọng mà bàng bạc, ở trong hào quang sáng chói, Hoàng Thiên Y bị đánh bay, trên váy trắng tràn đầy máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của Hoàng Thiên Y rất yếu ớt, khóe miệng để lại một vết máu, nhưng mà ánh mắt của nàng lạnh lùng như trước, coi như là nhận lấy trọng thương, vẫn gắt gao chắn ở trước mặt Khương Tư Nam. Nàng quay đầu lại nhìn Khương Tư Nam, trong con ngươi tuyệt mỹ lộ ra một tia ôn nhu cực kỳ kinh diễm. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Thanh âm của Hoàng Thiên Y rất nhạt, có một loại quyết tuyệt làm cho lòng người chấn động. Oanh, trên người Hoàng Thiên Y truyền ra thanh âm sông lớn mãnh liệt, ngay sau đó huyết sắc vô tận phóng lên trời, cả người nàng phảng phất như bốc cháy lên, huyết khí bàng bạc bay thẳng thương khung, một loại lực lượng cuồng bạo mà thần bí bắt đầu thức tỉnh. Tiếu tiếu, từng tiếng phượng minh vang lên, ở trong ngọn lửa nóng bỏng hoa mỹ, Hoàng Thiên Y xông lên trời, quanh thân khí huyết vô tận bốc lên, diễn biến thành một cây cổ thụ xích kim sắc sáng chói. Cách chương.